Nếu như những người này đều không thành được giới chủ, như vậy còn có người nào có thể tấn chức giới chủ? Tiên đình thật là đáng sợ. Tô Nham hít một tiếng, cùng như vậy một cái quái vật khổng lồ đối kháng, thực không biết cuối cùng sẽ là như thế nào một loại kết quả. Không nói những thứ khác, chỉ cần một cái tiềm long tổ chức cũng đủ để lại để cho người kinh hãi rồi. Tô lão đại, nếu cái kia Mục Lâm thật sự tìm việc, chúng ta như thế nào ứng đối? Lăng Báo hỏi. Hắn dám đến, ta tự dám ứng chiến. Đã muốn ồn ào, vậy thì náo đại, trực tiếp đánh vào tiềm long bảng. Chúng ta muốn phá vỡ tiềm long tổ chức, chỉ có đệ tử cũ khi dễ nhân vật mới truyền thống. Tô Nham khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh. Hắn hôm nay chiến lực cường hoành, mặc dù đối mặt tiềm long bảng bên trên cao thủ, cũng không sợ chút nào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 738, hai lựa chọn. Tô Nham rất bình thản, lại để lộ ra một cổ không mê hoặc khí phách. Thấy hắn như thế, mấy người cũng không khỏi đã bị một tia lây, đều là một cổ hào khí. Tô lão đại, ta Lăng Báo về sau tự theo ngươi lăn lộn rồi, ngươi nói như thế nào là như thế nào. Lăng Báo vô cùng nhất hào sảng, cũng là tính tình người trong. Tại hắn đến, Tô Nham vô luận là tính cách hay vẫn là tác phong làm việc, đều bị hắn cực kỳ khâm phục. Hơn nữa chính mình ngày đó tại trên chiến đài đã chính miệng nói ra về sau muốn nghe Tô Nham, đã đến hôm nay, đã là cam tâm tình nguyện. Tô lão đại, cái kia lại để cho người chán ghét ra hòa, cả ngày một bộ da trâu hò hết bộ dạng, hôm nay phát sinh chuyện như vậy. Hắn sửng sốt liền phòng không có cửa đâu cưng đi ra một bước. Hoa Vân Thiên lạnh lùng nói, con mắt lườm hướng một bên một gian phòng phòng. Nếu như nói trong mấy người đối với Xích Phong nhất bất mãn, đương thuộc hắn Hoa Vân Thiên, lúc trước thua ở Xích Phong trong tay, hắn vốn tự tâm tình không tốt, mà Xích Phong tính cách lại là cái loại này rất tự cho là đúng không coi ai ra gì. Lúc này đây tiến vào tiềm long không gian, hắn càng là rất không may cùng Xích Phong phân đã đến một tổ. Suốt một tháng thời gian, Xích Phong liền một câu đều chưa nói. Ngưu cái gì a? Thực đương chính mình là đại gia rồi, chẳng qua là Tô lão đại bại tướng dưới tay mà thôi. La Lôi cũng bất mãn nói, không cần phải xen vào hắn, cũng không nên đi trêu chọc hắn, chỉ cần hắn không chọc chúng là được. Nếu như hắn dám đối với chúng ta bất lợi, ta sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Tô Nham thản nhiên nói. Nhắc tới Xích Phong, hắn cũng là có chút ít đau đầu, nói trong nội tâm lời nói. Xích Phong là hắn đến tiên giới về sau duy nhất có thể tại trong mắt đối thủ, trước khi trận chiến ấy, cũng khiến cho hắn đối với Xích Phong nhiều hơn một tia kính trọng. Đây tuyệt đối là một cái khó gặp kỳ tài, nếu là có thể đủ cùng hắn giao hảo, không thể nghi ngờ kéo đến một cái cường đại tiềm lực cổ. Bất quá người này mắt cao hơn đỉnh, bản thân lại là côn bằng hậu duệ, chỉ cần bằng vào trên chiến đài bại cho mình tự muốn hắn lôi kéo, rất rõ ràng là không đủ. Tiềm long đài chiến đấu có không thể sử dụng pháp bảo hạn chế, vốn tự có rất lớn cực hạn tính. Có lẽ tại Xích Phong trong mắt, nếu là có thể đủ thi triển pháp bảo phối hợp hắn thôn thiên chi thuật, Tô Nham không có thể là đối thủ của mình. Bất quá như vậy một cái cường đại đích nhân vật, Tô Nham là sẽ không dễ dàng buông tha cho, phải nghĩ biện pháp tranh thủ đến chính mình trận doanh chính giữa. Nếu như cuối cùng tranh thủ thất bại, Tô Nham trong mắt không khỏi toát ra hai đạo lạnh như băng hàn mang. Thiên tài như vậy, mặc dù không thể bị chỗ dùng, cũng tuyệt đối không thể lại bị tiên đình sử dụng. Tiên đình đích thiên tài đã nhiều lắm, mọi người nghỉ ngơi trước a, đem theo tiềm long không gian bên trong đoạt được vững chắc thoáng một phát, lưỡng ngày sau chúng ta cùng đi trong tổ chức bộ, nhận lấy chúng ta nhân vật mới nhiệm vụ. Tô Nham nói ra. Mọi người nghe Tô Nham nói như thế, cũng là tản mở đi ra. Tân thủ nhiệm vụ, tại từng cái mới đệ tử chỗ phải kinh nghiệm. Về phần tiềm long trong tổ chức đều có chút cái dạng gì đích nhân vật, muốn hai ngày sau mới có thể đã biết. Lão Hạ, Tần Lam, Cổ Nguyệt, các ngươi đi theo ta thoáng một phát. Tô Nham thanh âm đồng thời xuất hiện tại Hạ Thu Tiêu, Tần Lam cùng Cổ Nguyệt trong óc chính giữa. Ba người sững sờ, theo Tô Nham hướng về trong đó một gian phòng đi tới. Cót két, cửa phòng bị đóng thật chặt, Tô Nham càng là lợi dụng thủ đoạn đem chọn cái gian phòng đều cho hoàn toàn phong ấn. Này, làm thần bí như vậy, có cái gì không thể cho ai biết bí mật? Tần Lam nói ra. Tô Nham ánh mắt tại Hạ Thu Tiêu Tam người trên người không ngừng đảo qua, khóe miệng một hồi vui vẻ. Trước mắt ba người này đã hoàn toàn đã nhận được tín nhiệm của hắn. Tiểu Nham tử, nhất định là có cái gì chuyện tốt rồi. Hạ Thu Tiêu đối với Tô Nham sao mà hiểu rõ, thấy hắn như vậy dáng tươi cười, tất nhiên là có chuyện tốt. Chuyện tốt tự nhiên là có, không có chuyện tốt, cho các ngươi đến làm gì vậy? Ta tới hỏi các ngươi có từng mang đi ra bổn nguyên huyền khí? Tô Nham mở miệng hỏi. Nhắc tới bổn nguyên huyền khí, ba người lập tức một hồi thịt đau, nhớ tới chính mình thi triển vô số thủ đoạn đều không thể đạt được một tia chứa đựng, tự vô cùng phiền muộn. Những cái kia bổn nguyên huyền khí, rõ ràng là bị bày ra cường đại rồi cấm chế, căn bản là mang không đi ra, Tần Lam nói ra. Ngươi không phải là mang đi ra một ít bổn nguyên huyền khí đi à nha? Cổ Nguyệt giật mình được chứ Tô Nham. Tô Nham như thế hỏi bọn hắn, hiện tại lại như vậy như thế thần bí, chỉ sợ là thật sự đem bổn nguyên huyền khí từ trong đó dẫn theo đi ra. Đó là tự nhiên, Tô Nham cười nhạt một tiếng, hắn bàn tay một phen, một đoàn màu tím khí lưu liền ra hiện tại hắn trên bàn tay, bất trụ nhảy lên. Ông trời, nhiều như vậy, Hạ Thu Tiêu thiếu chút nửa kinh hô lên, Tô Nham xuất ra cái này đoàn huyền khí, ít nhất cũng có 100 sợi nhiều rồi. Bọn hắn tại Tiềm Long không gian bên trong chờ đợi một tháng, tốn sức của 9 châu hai hổ, cũng không có luyện hóa 10 sợi. Ca a, ngươi là như thế nào làm được? Tần Lam liền ca đều kêu lên, hắn hiện tại trực tiếp hoài nghi, còn có cái gì là Tô Nham làm không được? Trải qua tại Tiềm Long không gian một tháng thời gian, bọn hắn mấy có lẽ đã nhận định, những này huyền khí là căn bản không có khả năng bị mang đi ra. Hiện tại Tô Nham lại mang đi ra nhiều như vậy. Ca ca đều có diệu chiêu, các ngươi có lẽ tin tưởng, những này bổn nguyên huyền khí đối với chúng ta tác dụng. Ta hiện tại mỗi người cho các ngươi nhiều như vậy huyền khí, đương các ngươi đem những này huyền khí toàn bộ luyện hóa cho tới khi nào xong thôi, đoán chừng cũng là có thể tấn chức tiên vương hậu kỳ. Tô Nham nói xong, hắn giống như ảo thuật, lần nữa biến ra hai luồng khí lưu, ba đoàn khí lưu phân biệt bay tới Hạ Thu Tiêu Tam người bên người. Chà mẹ nó, ngươi đến cùng làm bao nhiêu đi ra? Liền gần đây không nhiều lắm nói Cổ Nguyệt đều lần đầu tiên phát nổ một câu nói tục. Tranh thủ thời gian thu lại, chuyện này nếu như bị tiên đình đã biết, còn không chém ta? Tô Nham nhắc nhở. Ba người cũng biết đang mang trọng đại, cuống quýt đem huyền khí thu vào. Ngươi cái tên này, thật sự là thật lợi hại, cái này đều có thể làm được. Tần Lam trên mặt, như cũ là nồng đậm không thể tưởng tượng nổi. Đã có những này bổn nguyên huyền khí, hoàn toàn chính xác có thể trợ giúp ta trực tiếp trùng kích tiên vương hậu kỳ. Cổ Nguyệt con ngươi sinh huy. Tiểu Nham tử, có phải hay không còn có những thứ khác chỗ tốt đây này? Hạ Thu Tiêu cười nói. Chỗ tốt tự nhiên là có rồi. Chỗ tốt này, các ngươi chỉ sợ so huyền khí còn muốn cảm thấy hứng thú. Cái kia chính là hoàng giả chi ngân. Tô Nham vừa cười vừa nói. Cái gì? Lúc này đây, ba người đồng thời hét lên một tiếng. Bà mẹ nó, phạm được chứ lớn như vậy phản ứng ư? Tô Nham trợn trắng mắt. Ngươi không phải là chuẩn bị xuất ra hoàng giả chi ngân theo chúng ta cùng một chỗ chia sẻ à? Tần Lam hỏi, hai mắt đã tách ra sáng rọi. Hoàng giả chi ngân tinh hoa, ta tự nhiên là muốn một người hấp thu, nhưng là hoàng giả chi ngân nội ẩn chứa hoàng giả bổn nguyên, chúng ta có thể cùng một chỗ tìm hiểu. Tô Nham nói ra, hoàng giả chi ngân bên trong, ngoại trừ một cái hoàng giả tinh hoa bên ngoài, càng là có thêm một ít những thứ khác bổn mạng nguyên lý. Những này nguyên lý bên trong đã bao hàm hoàng giả đối với con đường tu luyện cảm ngộ, đối với bọn họ tiên vương mà nói, lộ ra cực kỳ trọng yếu. Tô lão đại, ta yêu ngươi chết mất. Tô Nham thoại âm rơi xuống, Tần Lam một cái bước xa đi lên, một bà tự ôm lấy Tô Nham, đã đến một cái sâu sắc gấu ôm. Trời ạ, lão tử cũng không có gây a. Tô Nham một hồi phiền muộn, vội vàng vận chuyển công lực, đem người này cho trấn khai. Hắc hắc, nhất thời không khống chế được, Tần Lam không có ý tứ gượng cười hai tiếng. Hoàng giả chi ngân tầm quan trọng bọn hắn đều phi thường tinh tường. Theo Tiềm Long tổ chức đem hoàng giả chi ngân trở thành đệ nhất danh ban thưởng, đem hiếm thấy thượng phẩm tiên khí trở thành tên thứ hai ban thưởng là có thể đi ra. Hoàng giả chi ngân bên trong tinh hoa, ba người tự nhiên là không cảm tưởng, đó là Tô Nham chính mình có lẽ lấy được. Tô Nham có thể rộng lượng lại để cho bọn hắn cùng một chỗ tìm hiểu hoàng giả chi ngân trong đó ẩn chứa nguyên lý. Bọn hắn đã vô cùng hưng phấn rồi. Hạ Thu Tiêu cùng Cổ Nguyệt mặc dù không có như Tần Lam như vậy đặc biệt biểu hiện, nhưng là trên mặt hưng phấn, cũng là khó có thể tưởng tượng đấy. Vậy chúng ta chừng nào thì bắt đầu? Cổ Nguyệt hỏi, lại là có chút không thể chờ đợi được. Gần đây nhất định sẽ so sánh bề bộn, chúng ta còn có nhiệm vụ muốn hoàn thành, tìm hiểu hoàng giả chi ngân cần có thời gian, tất nhiên không phải một ngày hay hai ngày. Chờ nhiệm vụ hoàn thành về sau nói sau, Tô Nham nói ra, giới chủ cùng tiên hoàng tầm đó, có khó có thể vượt qua cái hào rộng, cả hai ở giữa chênh lệch là không thể tưởng tượng, hoàng giả chi ngân chân quý, đủ để cho bất kỳ một cái nào tiên vương điên cuồng, từ khi cùng hư hoàng gặp mặt một lần về sau, Tô Nham càng thêm hiểu rõ một cái hoàng giả cường đại, cho nên, cái này một đạo hoàng giả chi ngân, hắn nhất định phải hảo hảo lợi dụng, mấy người tìm hiểu về sau, Tô Nham cũng sẽ đem trong đó nguyên lý in dấu in ra, cầm lại Vô Cực Tiên Tông, kể cả bổn nguyên huyền khí, hắn đều muốn dẫn hồi Vô Cực Tiên Tông, lại để cho Tiểu Bạch bọn hắn luyện hóa. Tô Nham mục đích, tự là lợi dụng tiên đình tài nguyên đến đề thăng bản thân cùng Vô Cực Tiên Tông thế lực, hắn muốn cho Tiểu Bạch bọn người đạt được cũng giống như mình tu luyện tài nguyên. Hôm sau, thiên tài có chút sáng, một cái kịch liệt bạo phá thanh âm phá vỡ trong sân yên lặng, cơ hồ tại cùng một thời gian, vài đạo thân ảnh theo trong phòng vọt ra. Giờ phút này, tại sân nhỏ trên không, một người mặc rộng thùng thình áo bào màu vàng to lớn cao ngạo nam tử, toàn thân khí huyết giống như chát long nhất giống như, nổi giận đùng đùng, tại phía sau của hắn, đứng đấy hai người. Đúng là hôm qua tới nơi này gây hấn Vương Hành cùng đầu chọc cường. Cái kia Vương Hành đồng dạng vẻ mặt lửa giận, hôm qua tổn thất mặt cùng 300 khỏa cao cấp tiên nguyên thạch. Cơn tức này nếu không phải ra, có thể nghẹn ra nội thương đến. Về phần cái kia đầu chọc cường, đầu đầy bao lớn đã biến mất không thấy gì nữa, khôi phục sáng loáng quăng ngói sáng. Cái đó một cái là Tô Nham, cái kia to lớn cao ngạo nam tử hét lớn một tiếng. Thanh âm cuồn cuộn, giống như kinh lôi, tại cả cái trong sơn cốc không ngừng phiêu đãng lăn mình, quay cuồng, hồi âm nhộn nhạo không dứt. Thanh âm này vừa mới rơi xuống, liền có một đạo đạo thân ảnh hướng về bên này bay tới, náo nhiệt đã đến. Ngươi là người phương nào? Tô Nham thân hình dừng lại, đã bay đi lên, hắn con ngươi sinh huy, biết rõ phiền toái sớm muộn hội tìm tới tận cửa rồi, đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Trước mắt người này, rất có thể là cái kia Tiềm Long bảng thứ 6 Mục Lâm. Mục Lâm, cái kia to lớn cao ngạo nam tử lạnh lùng nói, ánh mắt của hắn, như đao tử rơi vào Tô Nham trên người, tựa hồ muốn hắn xuyên thủng. Tô Nham trong nội tâm cả kinh, cái này Tiềm Long bảng thứ 6 cao thủ, quả nhiên không giống bình thường. Tại Mục Lâm khí thế phía dưới, Tô Nham vậy mà cảm nhận được một tia áp bách. Tốt khí thế cường đại. Một cái tiên vương lại có thể đạt tới loại trình độ này. Huyết Vân Phong cùng Thải Vân Tiên Tử cái kia bọn người vật cùng trước mắt nam tử này so với, quả thực kém cách xa vạn dặm. Tô Nham trong nội tâm ám động. Mà nó, cái kia Mục Lâm thật sự đánh đến tận cửa đã đến. Người này khí thế thật to lớn, căn bản không phải Vương Hành cùng cái kia chết hết đầu có thể so sánh. Không biết Tô lão đại có thể hay không đối phó. Lăng Báo mấy người sắc mặt thật không tốt, không thể tưởng được mới vừa tiến vào Tiềm Long tổ chức mà đắc tội với Tiềm Long bảng bên trên là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy. Ngươi cũng biết ta vì sao mà đến, Mục Lâm lạnh lùng nói. Biết rõ, Tô Nham cũng không ý kỵ. Cái kia tốt, ta hiện tại cho ngươi hai con đường. Thứ nhất, đem hoàng giả chi ngân giao ra đây, chuyện này như vậy thôi. Thứ hai,

lại để cho người khó có thể tưởng tượng. Tô Nham vừa động thủ, tất cả mọi người trực tiếp sợ ngây người, đồng dạng kinh ngạc đến ngây người, còn có Mục Lâm. Khá lắm, Mục Lâm con mắt quang lập lòe, đối mặt công kích như vậy, hắn cũng là không dám có chút lãnh đạm. Trong tay xoát thoáng một phát dần hiện ra một màu bạc cự đỉnh, cái vị này đại đỉnh, khí thế vui sướng, thượng diện tràn đầy phù văn, cũng là một kiện khó được trung phẩm tiên khí. Chỉ là, trung phẩm tiên khí dù sao chỉ là trung phẩm, cùng thái cực đồ so với, lập tức chỗ thua kém đi một tí. Đến đây đi, Mục Lâm chiến ý ngập trời, hắn thân là tiềm long bảng thứ 6 cao thủ, tự nhiên cũng là có thông thiên đích thủ đoạn. Màu bạc cự đỉnh giống như một tòa núi lớn xoay quanh mà ra, tại khống chế của hắn phía dưới, 9 đầu thương long chi ảnh tại cự đỉnh chung quanh xoay quanh múa. Ầm ầm, thiên địa đều chấn, trên chiến đài chiến đấu mới vừa vặn đi lên Tửu Lâm vào gay cấn, thái cực kiếm chặt đứt hết thảy, màu bạc cự đỉnh chấn vỡ bao la mờ mịt, cuối cùng nhất, hai chủng cực đoan lực lượng ầm ầm đụng vào nhau. Thiên địa đều chấn, toàn bộ đài chiến đấu đều dao động. Thái cực kiếm chẳng tại màu bạc cự đỉnh phía trên, một đạo pháp tắc bệnh thành rung động, nghiền nát hết thảy, rồng ngâm rung trời, thái cực kiếm cùng màu bạc cự đỉnh vậy mà đan vào lại với nhau, vô cực kiếm pháp khí tức không ngừng theo thái cực kiếm bên trong phốn dũng mà ra, cực lớn sát lục chi khí cũng là theo màu bạc cự trong đỉnh phun ra, lẫn nhau va chạm, vô tận hỏa hoa, trong lúc nhất thời đan vào, phân không xuất ra thắng bại. Kịch liệt chấn động, thái cực kiếm cùng màu bạc cự đỉnh bên ngoài đều xuất hiện một đạo vòng tròn, va chạm kịch liệt lấy, màu bạc cự đỉnh chuyển động tốc độ càng lúc càng nhanh, thái cực kiếm kiếm khí xông lên thiên ngoại thiên, gây cấn đan vào cùng một chỗ, dù ai cũng không cách nào bước lui đối thủ nửa phần. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 740, đánh tan thần dị thái cực kiếm cùng hung mãnh màu bạc cự đỉnh đan vào cùng một chỗ, ai cũng không chịu nhượng bộ nửa bước. Hai người chiêu thứ nhất tự liều mạng toàn lực, liều nổi lên sức chịu đựng. Sở hữu đang xem cuộc chiến mọi người há to miệng, một ít mới vừa tới đến đệ tử chứng kiến loại này tràng cảnh, dưới chân trực tiếp một cái lảo đảo, suýt nữa ngã sấp xuống. Mục Lâm cường những người lớn mọi người đều biết, nói cách khác cũng không có khả năng sát nhập tiềm long bảng thứ 6. Mọi người chính thức kinh hãi là Tô Nham, một cái tiên vương trung kỳ nhân vật mới, vậy mà cùng Mục Lâm chiến không chia trên dưới. Cái này nếu không phải tâm nhãn chứng kiến, ai sẽ tin tưởng? Trời ạ, hắn thậm chí có cường đại như thế chiến lực ư? Các ngươi còn nhớ rõ tiềm long tổ chức đã từng xuất hiện qua nghịch thiên nhân vật ư? Có người lẩm bẩm nói. Ngươi nói là bị tổ chức truy nã chính là cái kia phản đồ, cái kia nghịch thiên gia hỏa. Cái này Tô Nham đoán chừng có thể cùng hắn so sánh đi à nha. Mọi người trong nội tâm đều nhớ tới tiềm long tổ chức, một cái khác nhân vật truyền kỳ, cái kia chính thức nghịch thiên tồn tại. Sự tích của hắn đều ghi chép tại tiềm long mỏng phía trên, lại nhìn trên chiến đài Tô Nham, vẻ này không thua tại hết thảy khí thế, cùng tên kia... Đúng là như vậy tương tự, trên chiến đài, gió nổi mây phun, chiến khí trùng thiên, Tô Nham cùng Mục Lâm đều là nghẹn đủ kình hướng pháp bảo của mình bên trong đánh vào cường hoành pháp lực, muốn đem đối phương cho đánh tan. Tô Nham trong đan điền, cuồn cuộn như nước thủy triều, như biển gầm, tiên chi lực lấy chi vô cùng dùng không kiệt, thái cực kiếm lưu chuyển ánh sáng chói lọi, thượng diện che kín thần dị phù văn. Mục Lâm trong lòng giật mình đã có thể dùng không thể tưởng tượng nổi để hình dung. Tại hắn xem ra tam quyền lưỡng cước có thể qua tùy ý giải quyết nhân vật mới, hôm nay vậy mà cùng mình giữ lẫn nhau. Tô Nham, ta đích thật là xem thường ngươi. Ta thừa nhận, mặc dù tại tiềm long tổ chức trong lịch sử, ngươi nghịch thiên trình độ cũng đủ để sắp xếp tiến lên 10. Nếu như ngươi cùng ta là cùng một cái cấp bậc, ta khẳng định không phải đối thủ của ngươi. Đáng tiếc, ta so ngươi cao một cái giai vị, cái này là ưu thế, ngươi căn bản không phải đối thủ của ta. Mục Lâm một tay đỉnh tại màu bạc cự đỉnh phía trên, âm trầm nói. Mục Lâm, nói nhiều như vậy làm gì, ngươi cho dù sử xuất sở hữu thủ đoạn, hôm nay ngươi nếu có thể đủ đem ta đánh tan, ta liền đem hoàng giả chi ngân giao cho hắn làm ngươi. Tô Nham chiến ý ngập trời, không sợ hết thảy. Giờ phút này cùng Mục Lâm rằng co, chiến huyết trực tiếp tự thiêu đốt hết thảy. Tại thời khắc này, hoàng giả chi ngân tử hồ cũng không hề trọng yếu như vậy rồi, bởi vì hắn có tất thắng quyết tâm. Lời này thế nhưng mà ngươi nói, Mục Lâm hai mắt sáng ngời, Tô Nham vậy mà xuất ra hoàng giả chi ngân đương tiền đặt cược, thật ra khiến hắn một hồi giật mình. Đương nhiên, bất quá ngươi phải thua đây này, Tô Nham hỏi ngược lại. Mục Lâm cũng không có chú ý tới hắn lúc nói lời này trong mắt toát ra một tia giảo hoạt. Ha ha, hay nói giỡn, ta sẽ thua bởi ngươi, nếu như ta thua, ngươi nói như thế nào đều được. Mục Lâm cao giọng cười to, hắn căn bản không tin tưởng Tô Nham có thể chiến thắng chính mình. Hai người hiện tại tuy nhiên bảo trì trạng thái rằng co, nhưng là hắn với tư cách Tiềm Long bảng thứ 6 đích nhân vật, như thế nào lại chỉ có điểm ấy thủ đoạn. Tốt, ngươi như thua, tự đáp ứng ta một việc, vô luận sự tình gì, đều không thể lật lọng, Tô Nham nói ra. Tốt, ta đáp ứng rồi, Mục Lâm cơ hồ liền cân nhắc đều không có tự đáp ứng xuống, hắn quá tự tin rồi, căn bản tự không tin mình sẽ thua bởi một cái nhân vật mới. Mục Lâm thoại âm rơi xuống, bàn tay của hắn ly khai đại đỉnh, cả người hướng lui về phía sau đi, thối lui ra khỏi 10 trượng tả hữu. Hắn khoanh chân ngồi ngay ngắn ở hư không chính giữa, song trưởng tầm đó, có tinh mang lập lòe. Lợi dụng hai kiện pháp bảo làm vật trung gian, ai bị đánh lui tự vi thua, Mục Lâm nói. Theo ngươi, Tô Nham nói ra, hắn như Mục Lâm đồng dạng, thân hình triệt thoái phía sau, tại thái cực kiếm 10 trượng xa xa ngừng lại, đồng dạng khoanh chân mà ngồi. Phiên thiên ấn, Mục Lâm con mắt quang lập lòe. Song trưởng tầm đó khắp nơi đều là kim sắc ánh sao, những cái kia kim mang hội tụ thành một phương cực lớn pháp ấn. Cái này trưởng ấn vừa ra, thiên địa tựa hồ cũng tại đi theo dao động. Đây là phiên thiên ấn, Mục Lâm tuyệt kỹ, cái kia Tô Nham vậy mà đưa hắn bức bách thi triển ra phiên thiên ấn. Có người kinh hô, cái kia cực lớn trưởng ấn như một phương thiên địa ầm ầm mà ra, trùng trùng điệp điệp đánh vào màu bạc cự đỉnh phía trên, hoàn toàn dung nhập đã đến cự trong đỉnh. Ầm ầm, đạt được phiên thiên ấn gia trì, cự đỉnh kịch liệt đung đưa, uy thế tối thiểu tăng lên gấp đôi, trực tiếp liền đem thái cực kiếm bức cho lui. Tô Nham thân hình chấn động, không dám lãnh đạm, cái này Mục Lâm là một cái kình địch, Tiềm Long bảng bên trên đích nhân vật đều là mạnh không cách nào tưởng tượng, hắn phải chăm chú đối đãi. Thánh thổ ấn, Tô Nham hét lớn một tiếng, một phương màu vàng đất pháp ấn đồng dạng đánh ra, ở đằng kia pháp ấn phía trên, một đầu thánh hỏa kỳ lân uy vũ hùng tráng, oanh, thánh thổ ấn đánh vào thái cực kiếm bên trong, tại kiếm thật lớn trên khuôn mặt, lưu lại một cực lớn kỳ lân ấn phù, rít gào, đạt được thánh thổ ấn gia trì. Thái cực kiếm phát ra một tiếng rít, vậy mà lần nữa đem màu bạc đại đỉnh bước lui, ở vào trạng thái rằng co. Đại bi trưởng, độc trưởng thiên hạ, lăng vũ tại thiên. Mục Lâm toàn thân đều bị cuồng bạo năng lượng cho tràn ngập. Hắn ngồi ngay ngắn ở hư không chính giữa, đánh ra từng đạo cường hoành chiến kỹ. Những này chiến kỹ, phân biệt hóa thành ấn phù, dung nhập đến màu bạc đại trong đỉnh. Ầm ầm, đại đỉnh trực tiếp tự táo bạo rồi. Phi tốc xoay tròn, uy thế trùng trùng điệp điệp xé rách không gian, đánh ra một cái lỗ đen, uy thế cường đại, đem thái cực kiếm trực tiếp đè cong, cơ hồ bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Trung cực quyết đấu sao? Đến đây đi, Bạch Hổ, Thanh Long, Chu Tước, hết thảy xuất hiện đi, Đại Long Tê Liệt Thủ, Bất Động Minh Vương Ấn, Bất Động Pháp Vương Ấn, Bất Động Sư Vương Ấn, Tô Nham điên cuồng gào thét rung trời. Đem chính mình ẩn giấu đích thủ đoạn một tia ý thức đều ném đi ra. Một trận chiến này, so về lúc trước đối chiến Xích Phong, càng thêm đến kích thích cùng mãnh liệt. Giống to liên tục, cái kia thần dị Bạch Hổ cùng Thanh Long, thần điểu Chu Tước, Phật môn ba ấn, đều hóa thành ấn ký đã đánh vào thái cực kiếm bên trong, tại rộng thùng thình trên thân kiếm, hình thành từng đạo thần dị văn lạc. Ông trời! Hắn vậy mà có nhiều như vậy đích thủ đoạn, so Mục Lâm còn nhiều hơn, ngũ hành thần thú đều bị đánh đi ra. Cái kia ba tôn Bồ Tát, dĩ nhiên là cường đại Phật môn chiến kỹ, người này không khỏi biến thái có chút không hợp thói thường, không người không sợ hãi. Đây là một cái biến thái cùng một cái siêu cấp biến thái ở giữa đối chiến. Xa xa Lâm Lang, hai mắt tách ra tinh mang, rơi vào Tô Nham trên người. Sau đó nhịn không được lắc đầu. Theo lúc trước đài chiến đấu đại tuyển đến bây giờ, cũng tự một tháng thời gian, đối phương vậy mà thành trường đến trình độ này. Hắn tuy nhiên tiềm long bảng thứ 10, lại tự nhận đã không phải là Tô Nham đối thủ. Đối mặt người mới này, khóe miệng của hắn cũng không khỏi lộ ra một nụ cười khổ. Cái này là Tô lão đại toàn bộ đích thủ đoạn sao? Ta hoàn toàn bị trấn trụ rồi. Lăng Báo há to mồm. Người này che giấu sâu như vậy, ta lúc đầu còn nghĩ đến cùng hắn toàn lực một trận chiến kia mà. Tần Lam gian nan nuốt nước miếng một cái, nhớ tới lần thứ nhất nhìn thấy Tô Nham thời điểm chính mình cái loại này muốn cùng thứ nhất chiến xúc động, không biết là có chút buồn cười. Thái cực kiếm cùng màu bạc cự đỉnh uy thế đã đạt đến không cách nào tưởng tượng trình độ. Hai kiện pháp bảo cơ hồ chịu tải hai người mạnh nhất công kích. Thì ra là trung phẩm tiên khí. Nếu như là hạ phẩm tiên khí, chỉ sợ căn bản chịu không được những này năng lượng gia trì. Hỏa hoa văng khắp nơi. Hai người đều muốn tất cả của mình bộ thủ đoạn cho đánh cho đi ra. Thái cực kiếm cùng màu bạc cự đỉnh lại nhớ tới sảng khoái sơ lẫn nhau rằng co trạng thái. Ai cũng đừng muốn ai bước lui nửa phần. Người này như thế nào sẽ như thế lợi hại. Cho tới bây giờ, Mục Lâm cũng là triệt để giật mình rồi. Tiềm long bảng thứ 6, quả nhiên không giống bình thường. Ta toàn bộ thủ đoạn thì ra là cùng hắn bất phân thắng bại mà thôi. Đáng tiếc, ta những cái kia chiến kỹ cùng thủ đoạn không thể liên tiếp. Nếu như có thể lẫn nhau liên tiếp dung hợp, tất nhiên có thể đưa hắn đánh tan. Tô Nham con ngươi sinh huy, trong nội tâm đang không ngừng suy tư đối sách. Như vậy rằng co nữa, mặc dù rằng co một tháng thời gian, hai người như trước không cách nào phân ra thắng bại. Hắn quyết tâm muốn lập uy, một trận chiến này là nhất định phải thắng đấy.